Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó xã trưởng giờ phút này còn không biết hoàn cảnh bi thảm sau này. Vui vẻ trao đổi mã số quang não của mình với mã số quang não của Tô Dư. Hơn nữa còn đưa ra lời hứa trịnh trọng. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm. Ta mỗi ngày buổi trưa đều ở chỗ này. Nếu ngươi có thời gian tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Ngũ học muội, em thực sự quyết định muốn tham gia sao? Lý Văn ở bên cạnh không thể tin hỏi. Hắn còn tưởng rằng phải tốn một chút thời gian mới có thể nói đến Tô Dư. Dù sao, em gái năm nhất này thoạt nhìn gầy yếu. Nhưng nội tâm rất cường đại còn rất kiên cố. Không giống loại người tùy tiện sẽ thay đổi ý định. Thật sự, Tô Dư gật đầu. Trải qua nửa ngày thăng trầm, cô cảm thấy gia nhập một câu lạc bộ hẳn là một lựa chọn không tồi. Bên này còn rất thú vị. Quan trọng nhất là, cô vừa mới ở bên ngoài dùng quang não xem diễn đàn trường học. Câu lạc bộ chiến đấu tự do là câu lạc bộ duy nhất không cần cung cấp thông tin thân phận thật. Không giới hạn lớp học, cô vừa vặn có thể tham gia. Bất quá em có thể không có nhiều thời gian để các anh đi thi đấu. Tô Dư nói trước cho bọn họ. Về vấn đề này, phó chủ tịch xã nói. Không sao, xã chúng ta đông đủ đầy người. Mỗi lần thi đấu đều là cạnh tranh. Sẽ không ép buộc ngươi. Tô Dư yên lòng, ánh mắt nhìn quang não. Đã gần 4 giờ rồi. Lại đến giờ cơm, ta phải trở về nấu cơm. Cao Diệu duỗi thắt lưng. Đứng lê, N, ta cũng nên trở về. Buổi tối còn có tiết học. Lý Văn cũng đứng lê. N theo, nhìn về phía Tô Dư. Tiểu Ngũ học muội đâu? Em có đi với bọn anh không? Không cần, lát nữa em tự mình trở về học viện. Tô Dư nói, cơ thể cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Lúc này cô cần nghỉ ngơi một chút. Anh đưa em qua đó. Dù sao cũng không có việc gì. Thái độ của Lý Văn hơi cường ngạnh đẩy sau lưng Tô Dư đẩy người lê. N sân thượng, đều là bằng hữu. Đừng khách khí, dù sao anh cũng thuận đường. Chấm, đưa Tô Dư lê, N bên cạnh ký túc xá hệ robot đơn binh. Lý Văn phất phất tay với cô rồi nhanh chóng rời đi. Ký túc xá lúc này không có người. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Tô Dư nhẹ nhàng đi vào thang máy hình tròn trong suốt có cảm giác công nghệ cao cực mạnh. Thuần thục ấn nút tầng 123. Thang máy tăng nhanh. Cảnh vật bên dưới càng ngày càng nhỏ. Tô Dư từ trên thang máy đi xuống. Lại đem ánh mắt nhìn về phía hòm đựng đồ đặc biệt trên cửa ký túc xá. Chỉ thấy lúc trước hộp sắt bình thường vô kỳ lúc này đang tản ra lam quang nhàn nhạt. Biểu hiện bên trong có đồ đạc. Là dược tề thể lực. Đáng tiếc không thể dùng được. Tô Dư tê, hở dài một hơi. Lấy dược tề thể lực ra. Đóng cửa lại ném mình lê. N giường. Giờ thuốc thể lực lê. N xem trong chốc lát. Tô Dư trước tiên mở quang não ra tìm được trang web chính thức của dược tề thể lực tìm được thật giả. Sau đó mở ngăn kéo ném cái bình nhỏ trong tay vào. Để nó nằm cùng một chỗ với dược tề cố hoài đưa lúc trước. Trên mạng kỳ thật cũng có người đang thảo luận tác dụng phụ. Tô Dư lật qua bình luận trên trang web chính thức nửa ngày. Từ những lời khen ngợi như nhau tìm ra mấy bình luận có ý kiến phản đối. Chẳng qua bọn họ nói thập phần hàm xúc. Nếu như không phải lấy quan niệm tiên nhập làm chủ. Chúng nó cùng bình thường khen ngợi không có gì khác nhau. Chứng thực cách nói của Lý Văn. Tô Dư tắt trang web chính thức. Lại mở ra tìm kiếm nóng trên mạng. Người thông quan Tô Dư. Rõ ràng xuất hiện trước mắt. Vững vàng treo ở vị trí số 1 trên hot search. Hơn nữa so với mấy giờ trước, nhiệt độ không hề giảm chút nào. Thảo luận về thân phận thật sự của Tô Dư cùng với trò chơi. Tin, hát cầu sụp đổ, vẫn diễn ra sôi nổi. Bây giờ mọi người luôn nhàn rỗi như vậy sao? Tô Dư bị chấn động nặng, nhất là khi đọc bài viết. Một người huyết thư cầu đại lão Tô Dư chia sẻ video thông quan. Có đến 3,72 triệu người quan tâm. Nếu rất nhiều người cần video thông quan của cô, Tô Dư suy nghĩ một chút, thông qua quang não, mở ra kỷ lục trò chơi của mình, không quá thuần thục đem tất cả quá trình thông quan tích góp thành một video dài 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xác nhận sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào của mình. Nặc danh truyền Lê, N, làm một công việc tốt hàng ngày. Hy vọng, ưng có thể giúp họ. Tâm tì, N.S. Tô Dư cực tốt từ dưới gầm giường lấy ra một lọ dịch dinh dưỡng rót xuống. Quấn chặt chăn bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Lúc này, Lý Văn đang ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, chờ giáo viên đến lớp cho mọi người. Lúc nhàm chán, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. N phá vỡ mây trời. Đại lão Tô Dư thật sự đã truyền video. Chấm chấm, nhanh lên, N mạng xem thử. Phòng học vốn coi như bình tĩnh bị một tiếng cổ nay ca. Ích hoạt trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhao nhao mở ra quang não. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, N, tôi thấy rồi. Sao lại ở đó 2 tiếng thôi? Đây là tốc độ gấp bao nhiêu lần chứ? Vậy mà không thu phí. Đây có phải là tâm tính cao cả của đại lão không? Tôi muốn khóc, chờ một chút, không có tốc độ gấp bội. Thông quan không bị thương trong 2 giờ. Ôi trời ạ, tin. Hát võng sụp đổ, vào không được. Các ngươi ai tải về, truyền cho ta xem một chút. Ở trong góc, Lý Văn nhìn đoạn video vừa mới xuống trước. Khẽ hô một hơi, đem video truyền đến trong nhóm lớp. Chờ Tô Dư tỉnh lại. Trời đã tối, cô nằm trên giường, để mặc cho mình tỉnh táo một lát, mới mở ra ánh sáng không ngừng. Lúc trước tất cả các nhóm nguyên chủ cộng đồng thời bạo PS. Át trước mặt cô, tốc độ quét màn hình nhanh đến mức ngay cả tin. Hát thần lực SSS như Tô Dư cũng không thể trong thời gian ngắn trích xuất được tin tức hữu dụng. Tô Dư, cô chỉ ngủ một lát thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng, cô cố gắng phân tích trong chốc lát. Mở ra tin nhắn Cao Diệu gửi tới. Mập ca, video, mập ca. Đây là video mà người thông quan kia đăng tải trước đó. Em xem có truyền cảm hứng gì cho việc thông quan sau này của em không? Mập ca, anh vừa thử cách này. Cuối cùng anh đã vượt qua 37 cửa ải. Mập ca, vị đại lão kia thật sự là thiên sứ. Video trọng yếu như vậy lại tải lê. N miễn phí. Tô Dư nhìn phong cách bìa cao dán quen thuộc trên video mập ca gửi tới. Trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đây không phải là video cô đã gửi trước đó sao? Cái gì cơ? Vẫn có thể tính phí. Tô Dư. Thua L, ố, người trong suốt. Mập ca, anh lại đi ra ngoài. Lúc này đây Cao Diệu không có nhắn trở lại. Tô Dư đợi một lát. Mở mạng tin, hát võng, cô không mở ra được. Tin, hát võng sụp đổ vẫn chưa được chữa trị. Tô Dư lại chứng kiến được sự nổi tiếng của trò chơi đột nhiên có chút khó hiểu. Đánh chủng tộc thật sự có thú vị như vậy sao? Tô Dư nằm ngửa trên giường. Trong đầu như đờ, N ngựa hiện lê. N cuộc sống của những ngôi sao biên giới cùng với hình tượng chủng tộc phô thiên cái địa. Cô T, hở dài một hơi thật sâu. Lại từ dưới gầm giường lấy một chai chất dinh dưỡng đi ra. Dù sao, cô cảm thấy không có ý nghĩa gì. Tô Dư uống một ngụm. Nghĩ, một lát sau, Cao Diệu rốt cục trả lời tin tức. Mập ca, hôm nay xin nghỉ học với trường học. Bên này cà phê ba chiều đầy. Thiếu chút nữa đoạt được vị trí. Mập ca, anh nói cho em biết. Video kia thật sự tuyệt. Mỗi một cửa xem thêm vài lần cũng có thể phân tích được đặc điểm của từng con trùng tộc. Nếu không phải thời gian gấp gáp, anh hôm nay khẳng định có thể đột phá 45 cửa. Tô Dư xoay người, ngồi dậy, nhìn tin tức Cao Diệu gửi tới lâm vào trầm tư. Chủng loại trùng tộc cấp thấp không tính là quá nhiều. Cũng chỉ có 300 người. Trong trò chơi nàng nhìn thấy tổng cộng chỉ có 85 người. Bất quá, những thứ kia dĩ nhiên còn có đặc điểm của mình. Tại sao cô lại không tìm thấy nó? Chủng tộc cấp thấp rõ ràng chính là một đám đồ chơi không có tư tưởng của mình. Chỉ biết nghe theo mệnh lệnh xông về phía trước không có đầu óc. Tô Dư ý thức khẽ động. Rất nhanh đem những nghi vấn này bỏ lại phía sau. Bắt đầu cùng Cao Diệu tán gẫu. Người trong suốt, lão Lý cũng đi cùng anh. Mập ca, không có, cậu ta không xin được nghỉ không ra được. người trong suốt. Tại sao? Mập ca. Bởi vì anh thay thế bộ phận mua sắm của hệ hậu cần đi ra mua vật tư. Người trong suốt. Mập ca. Thời gian xuất PS. Ad sắp tới. Bây giờ anh đang trên đường trở về. Lát nữa sẽ nói chuyện. Tắt siêu não. Tô Dư rời giường hoạt động một lát. Cảm giác nương tay chân mềm nhũn vẫn tồn tại như trước. Nhưng không hiểu sao so với lúc trước tốt hơn không ít. Nghĩ đến không lâu nữa, nàng hẳn là có thể quen. Ngày hôm sau, khi Lý Văn và Cao Diệu đến xã tự do vật lộn, phó xã xã lảo đảo chạy trốn khỏi bên trong. Chỉ thấy trên mặt hắn có chút tím tái. Tóc rối bời, ngay cả quần áo cũng có dấu vết bị kéo qua. Nhìn qua có chút thê thảm. Lý Văn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn phó xã trưởng cùng mình lướt qua. Trăm tư không giải được đẩy cửa ra. Phó xã đây là làm sao vậy? Lý Văn hỏi. Lúc này, ở góc bên trong câu lạc bộ, một đám người đang vây quanh bàn bên cạnh khán đài. Trong ánh mắt Lý Văn không dám tin. Bình thường các thành viên trong câu lạc bộ so với một người gai nhọn trong tay bưng các loại đồ ăn vặt hoa quả. Mặt mang theo tươi cười. Ngữ khí ôn hòa nói chuyện với người ngồi ở trung ương. Tô Dư vừa mới hoạt động một hồi. Khí lực không sai biệt lắm lại dùng hết. Cả người lười bê, yếng nằm trên sofa nhỏ bên cạnh bàn. Đưa tay lấy một quả quýt từ khay trước mặt. Chậm rãi gạt ra ra. Lão Lý, Mập ca, hai người tới rồi. Tô Dư từ trong đám người thò đầu ra. Cùng hai người phất phất tay. Tiểu Ngũ học muội. Em làm như thế nào? Lý Văn nhìn trên mặt xã viên quen thuộc vây quanh xung quanh ít nhiều cũng mang theo chút tím tái. Một đôi mắt hoa đào đều trợn tròn. Các thành viên của câu lạc bộ chiến đấu tự do của bọn họ mặc kệ nói như thế nào. Cũng không phải loại tuyển thủ ngoại cường trung can. Mỗi người ít nhiều đều có chút chân tài thực học trên người. Cái này mạnh đến mức nào mới có thể cùng bọn họ đánh nhau một lần a, đại khái. Tô Dư nhìn trái nhìn phải, cho rằng anh đang hỏi những học sinh này vì sao lại ưa thích với mình như vậy. Cô suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, là mị lực nhân cách. Hôm nay cô vốn tới đây là muốn tùy tiện qua hai chiêu với phó xã là có thể làm thể dụ. C, nhưng những sinh viên mới mặt ngày hôm qua chưa từng gặp qua này không phục. Nói ngày đầu tiên tân nhân của xã chiến đấu tự do tiến vào nội bộ luận bàn là truyền thống. Cho nên nàng miễn cưỡng tăng thêm chút vận động. Các thành viên khác tức giận không dám nói. Lặng lẽ gật đầu. Buổi sáng bọn họ đến còn có chút nghi hoặc. Vì sao ngày hôm qua tổ chức hội nghị giao lưu thành viên ngoại trừ phó xã trưởng. Những người khác đều không tới. Kết quả chờ vị tỷ này động thủ. Bọn họ liền biết nguyên nhân. Cô gái này quá mạnh. Còn hơn cả huấn luyện viên trước đây của họ. Bất quá. Quả thật rất đẹp trai. Mọi người ở trong lòng yên lặng thưởng thức nói. Cao Diệu hiểu được tính cách của xã viên mình. Không nói gì. Sau khi để cho người chung quanh tản ra. Từ trong túi lấy ra một quyển sách đưa cho Tô Dư. Đây là cái gì? Tô Dư tò mò nhận lấy. Cao Diệu nghiêm mặt. Ngắn gọn nói. Trùng tộc đồ giám. Hắn cả đêm qua ngồi làm video. Chấm. Hôm nay em dành thời gian xem một chút. Ngày mai chúng ta ra ngoài tổ đội. Cao Diệu nói. Tô Dư tươi cười cứng đờ. Cảm ơn a, nhưng ngày mai em có lớp học. Ngày mai là một lớp học thực sự. Hoặc ba lớp học lý thuyết. Từ sáng đến tối. Hơn nữa, trò chơi ba chiều chế độ màu xanh lá cây của cô không có quyền lập nhóm. Chỉ có thể chơi một máy duy nhất. Vậy thật đáng tiếc. Chỉ có thể anh cùng Mập ca đi. Lý Văn ngồi xuống đối diện Tô Dư, cầm lấy đồ uống mà các xã viên bưng tới uống một ngụm. Cách chương.